Có một Phật tử khác hỏi: kính lạy thầy, con được một Phật tử hỏi, nguồn gốc của Phật tánh là từ đâu mà có? Và con trả lời rằng từ chỗ chẳng có vô minh mà có. Như vậy Phật tử này, nhưng vị Phật tử này không đồng ý. Bạch thầy, xin thầy ân đức cho con biết câu trả lời để khai trí cho con. Thì Phật tử này nghe nói trong kinh hay là quý thầy giảng, mỗi người đều có Phật tánh. Thì có một ông Phật tử mới hỏi: nguồn gốc của Phật tánh là từ đâu mà có? Ông Phật tử này ông hỏi cũng hơi lạ lùng. Thì cái vị này trả lời: từ chỗ chẳng có vô minh mà có. Ông Phật tử kia không chịu. Bây giờ ông Phật tử này cũng băn khoăn, không biết trả lời vậy đúng hay sai. Thì tôi góp ý: nếu hỏi Phật tánh từ đâu mà có thì câu hỏi này nó đã trạch xa quá rồi. Nếu có cái gì đó rồi mới có Phật tánh, thì như vậy Phật tánh là cái bị cái kia nó sanh ra cái này, phải không? Từ cái kia mà nó có cái này, thì đó là cái mê lầm không có đúng lẽ thật. Phật tánh là cái tính giác sẵn có của mình. Trong nhà Phật dùng cái từ là vô thủy, vô chung, không có trước, không có sau. Mà hỏi từ đâu mà có tức là hỏi cái trước, phải không? Mà thấy có trước có sau là không hiểu về Phật tánh rồi. Đó là bởi vì Phật tánh nó không lệ thuộc thời gian, không lệ thuộc cái thứ hai. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không biết Phật tánh là tại vì vô minh. Bởi vô minh không biết Phật tánh, nên ông Phật tử này trả lời là từ chỗ có vô minh mà có. Thì như vậy vô minh sanh Phật tánh sao? Như vậy nếu vô minh thì sanh Phật tánh thì không được. Cho nên ông kia không chịu cũng phải. Bây giờ phải nói rằng Phật tánh là vô thủy, vô chung, cho nên không có cái trước nó và cũng không có cái sau nó. Nhưng vì vô minh nó che lấp cho nên chúng ta không thấy. Khi sạch vô minh rồi chúng ta nhận ra, chứ đừng nói vô minh rồi sanh ra Phật tánh. Nên nói là từ chỗ chẳng có vô minh tức là chỗ không có vô minh. Chỗ không có vô minh, thiệt ra không có vô minh thì thấy Phật tánh chứ không phải sanh Phật tánh. Nhớ vậy đó.